Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, bận rộn bánh bao nhỏ. Vài ngày sau, thời tiết rốt cục trong, mọi người rốt cục hoãn quá mức đến, sau đó bắt đầu không ngừng bổ sung trữ hàng đồ ăn. Như Ý tiểu điếm cùng hàng mây tre lá xưởng cũng lục tục khai trương. Bộ đội tai sau trùng kiến công tác làm xong sau, Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục thỉnh đến giả, có thể cử ra hồi đế đô thăm người thân. Sau đó, còn không có khởi hành, liền nghe được Thẩm Bắc Niên té bị thương tin tức. Hắn này nhất giao, Mộ Thanh Niên trong trí nhớ cũng không có. Kiếp trước, thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên qua đời, Thẩm Bắc Niên vẫn như cũ khỏe mạnh cường tráng. Không biết đây là cùng kiếp trước bất đồng ngoài ý muốn, vẫn là kiếp trước cũng có như vậy hữu kinh vô hiểm nhất tao. Mộ Thanh Niên thực vì này lo lắng, trở về phía trước, cố ý gọi điện thoại đến trạm Bắc nơi đó hỏi. Thúc thúc, ra ra hắn không có việc gì đi. Từ nhận thân, Mộ Thanh Niên nhân tiền kêu trạm Bắc sư phụ, riêng về dưới kêu thúc thúc. Lục Khản cũng là nhân tiền kêu sư phụ, nhân sau kêu cữu ra ra. Người ra ra thân thể không có việc gì, bất quá tinh thần có chút tinh thần sa sút. Hắn bắt đầu sợ chết, lo lắng tuổi già, chống cự ngoài ý muốn năng lực biến yếu, tùy thời khả năng mất mạng. Như vậy à, ta hiểu được, thúc thúc chúng ta ngày mai sẽ về đi. Ngươi đến lúc đó đi trong nhà ăn cơm ăn đi. Hảo, trạm Bắc vẫn là trước sau như một có thể thiếu. Ngôn, tuyệt không nhiều lời, khóc khóc, Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau nghe điện thoại. Nghe nói như thế trong lòng tràn đầy sinh lão bệnh tử. Nhân sinh như giấc mộng cảm khái, nhất là Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn quyết định về sau muốn càng quý trọng bà gia tử. Ly tỉnh thời tiết sáng sủa, đế đô cũng giống nhau. Bởi vì Thẩm Bắc Niên bị bệnh nguyên nhân, bọn họ nguyên kế hoạch đi trước xem Đinh Tú Phương, hiện tại cao đến Thẩm gia nhà cũ. Thẩm Bắc Niên nghe nói bọn họ một nhà đến, tức khắc sáng rọi đầy mặt, vội để tại bên người tứ tật Thẩm Tâm Duệ đi xuống truyền lời. Tốc mang hai cái bánh bao nhỏ đi lên thấy hắn. Về phần Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên, bọn họ cứ việc chậm đã điểm ân y Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng đã hơn 3 tuổi. Sớm đã có chính mình tiểu tư tưởng. Phía trước ở Ly Tỉnh nghe nói rất ra ra bị bệnh, trong lòng vạn phần nhớ thương. Ba mẹ cùng rất ra ra chuẩn bị lễ vật thời điểm, bọn họ cũng các chuẩn bị một phần. Bọn họ đi theo Thẩm Tâm Duệ đi đến Thẩm Bắc Niên bên giường sau. Thẩm Lăng trước nhuyễn nhuyễn nhu nhu mở miệng. Rất ra ra, mẹ nói ngươi là bởi vì tưởng ta cùng ca ca tài sinh bệnh, cho nên ta cố ý đem ta cùng ca ca vẽ xuống dưới. Chính là này, ngươi về sau lại nghĩ chúng ta liền lấy ra xem, liền sẽ không sinh bệnh. Hắn nói xong đưa qua đi một chương họa. Họa mặt trên là hai cái tay trong tay tiểu oa nhi. Đều là ánh mắt viên viên, cái mũi viên viên, miệng viên viên, mặt viên viên. Tuy rằng cùng bọn họ cũng không giống, lại giống nhau nhuyễn manh đáng yêu. Thẩm Bắc Niên nhìn xem tâm đều phải hóa. Hảo hảo, Lăng Lăng, có thể hay không họa một chương có rất ra ra? Có rất ra ra. Thẩm Lăng trầm tư một lát. Tốt, ta muốn họa một chương có rất ra ra. Còn muốn họa có ba mẹ. Còn muốn họa có cữu cữu. Bà ngoại cùng Hạo Sa ca ca. Còn muốn họa có đại gia. Nhà, ta rất bận. Rất ra ra, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta hiện tại phải đi họa. Thẩm Bắc Niên vỗ tay mừng rỡ. Hắn quay đầu đối Thẩm Tâm Duệ cùng lúc này đã lên đến Thẩm Tiêu Nhiên vợ chồng nói. Thật tốt. Trước kia còn lo lắng Lăng Lăng là cái làm ầm ĩ tính tình vô pháp an tâm học này nọ. Không thể tưởng được còn có nghiêm cẩn một mặt. Thật tốt, hắc hắc. Ngài cũng không xem là ai con. Thần thần, mau đem ngươi lễ vật đưa cho rất ra ra xem a. Thẩm Tiêu Nhiên tâm nói. Hắn hai con trai đều ưu tú đâu. Thẩm thần chuẩn bị cho Thẩm Bắc Niên là một cái bất đảo ông. Bất đảo ông trên người còn viết ba chữ. Chậm một điểm ân y hắn chỉ vào kia ba chữ nghiêm cẩn nói với Thẩm Bắc Niên. Rất ra ra. Ngươi về sau đi tận lực chậm một điểm, như vậy liền sẽ không té ngã. Hắn thanh âm cũng là nhuyễn nhuyễn nhu nhu, lại tương đối lạnh nhạt cùng thanh lãnh, nhường đại gia không thể không cảm thán. Tính cách thứ này thật là một hai ngày sinh. OCV by Love Video, hết chương.